quan hệ nguy hiểm lên nhầm giường đại tổng tài. Chương 57 tiệc sinh nhật 25 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao trong danh sách khách mời lại không có Trình Dục Uy? Bên Lương Hạo Hiên chững lại, im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, bên này Tiết Thụy Du lửa giận đã sắp bốc lên ngùn ngụt rồi. Rốt cuộc là cái danh sách khách mời tham dự này là dựa trên cái tiền đề gì để lập ra vậy? Bố cô cũng không biết cân nhắc hay sao lại đưa cho Lương Hạo Hiên làm cái này. Lương Hạo Hiên tuy có là hôn phu của cô nhưng chung quy vẫn là người ngoài, chuyện của Tiết thị anh ta biết đến mấy phần mà dám để cho Lương Hạo Hiên lập danh sách khách mời. Tiết Thụy Du đối với chuyện này cực kỳ đề bụng, bởi vì không kể đến Trình Dục Uy đang là người yêu của cô thì hiện tại, dự án hợp tác với Trình Thị cũng là dự án lớn nhất từ trước cho đến nay của Tiết Thị rồi, người tức thời tại sao không biết nghĩ đến Trình Dục Uy đầu tiên kia chứ? Anh nghĩ có mời thì anh ta cũng sẽ chẳng đến đâu, Trình Dục Uy thì biết giữ mặt mũi cho ai chứ? Phí đi mất một chỗ trong buổi tiệc, thay vào đó thì có biết bao nhiêu người muốn được thay vào chỗ trống đó đấy. Anh không mời thì làm sao biết anh ta không đến? Bởi vì Trình Dục Uy sẽ không có nể mặt ai đâu. Anh cũng hay ho quá đấy, năm nay Tiết Thị hợp tác với Trình Thị, anh không mời bất kỳ ai bên Trình Thị thì anh xem có ổn hay không. Dù có đến hay là không đến thì thiếp mời cũng là cái để chứng tỏ sự tôn trọng, anh không tôn trọng Trình Dục Uy thì làm sao anh ta tôn trọng anh. Anh sẽ bàn lại với bác trai. Em nghĩ không cần bàn lại đâu, vì em mới là chủ nhân của buổi tiệc này, thêm vào đi, bên Trình Thị có hai người, Trình Dục Uy và Cố Vấn Hàn. Nếu anh cảm thấy công việc này mệt quá thì cứ để cho em làm đi, dẫu sao em cũng sợ nếu em không vừa ý thì anh sẽ nổi cáu lên nữa. Công việc em đang bận lắm nên cứ để cho anh lo đi, không sao đâu, anh sẽ điều chỉnh danh sách rồi gửi cho em xem xét sau. Vậy đi, em đang tăng ca. Lương Hạo Hiên cầm chiếc điện thoại đã ngắt kết nối mà trong lòng có chút khó chịu. Anh không nghĩ đến rằng Tiết Thụy Du lại xem kỹ danh sách đến như thế để rồi nhận ra rồi nổi cáu với anh khi trong danh sách lại không có tên Trình Dục Uy. Thực ra thì chính là Lương Hạo Hiên đang cố tình không ghi tên Trình Dục Uy vào danh sách đó. Trình Dục Uy hợp tác với Tiết Thị làm cái gì anh không có quan tâm lắm, nhưng chắc chắn một điều rằng Trình Dục Uy sẽ ít có chịu nể mặt ai để mà đến một buổi tiệc sinh nhật cả. Lương Hạo Hiên nghĩ rằng mình hiểu rõ Trình Dục Uy hơn ai hết vì anh đã từng hợp tác với Trình Dục Uy, nhưng phải chăng những thứ anh đang quy chụp đều hoàn toàn là những ấn tượng xấu về người đàn ông ấy? Theo như Lương Hạo Hiên suy nghĩ thì Trình Dục Uy chỉ làm và quan tâm đến lợi nhuận của bản thân mình, chẳng có chuyện mà sẽ hạ mình, dành ra một buổi tối rảnh rỗi để đến dự một buổi tiệc chán ngắt cả, cho dù đó có là tiệc sinh nhật của đệ nhất thiên kim danh viện danh giá nhất thành phố này. Chung quy thì Lương Hạo Hiên vẫn còn làm việc theo cảm tính nhiều lắm, bởi vì anh ta chỉ làm theo suy nghĩ của mình chứ đâu có biết rằng quan hệ hợp tác giữa Trình Thị với Tiết Thị vốn rất tốt đâu. Mà Lương Hạo Hiên càng không biết hơn đó chính là Trình Dục Uy chỉ là không nể mặt anh ta mà thôi, chứ nếu là Tiết Thụy Du thì tất nhiên hắn sẽ không bao giờ từ chối. Trải qua biết bao nhiêu chuẩn bị, sửa đổi thì những tấm thiếp mời cũng đã được phát đi, tất nhiên là vẫn có tên của Trình Dục Uy và Cố Vấn Hàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Đồng đối với chuyện danh sách khách mời cũng chẳng có mấy nhúng tay vào, ông cũng nói rằng đó là chuyện Lương Hạo Hiên bàn bạc với Tiết Thụy Du mà thôi. Cô biết rằng Lương Hạo Hiên không thích Trình Dục Uy từ trước cho đến giờ, nhưng nói qua cũng phải nói lại, cô mới chính là chủ nhân của bữa tiệc, muốn mời ai hay không thì cũng đều phải do cô quyết định. Thấm thoát thì cũng đã đến ngày diễn ra bữa tiệc được mong chờ nhất trong tháng này, hôm ấy Tiết gia nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bất kỳ ai đến đây cũng đều phải trình giấy mời, váy áo xúng xính cũng đều phải mặc theo tông màu chủ đạo vàng, trắng, đỏ mới được vào. Tiết gia đối với bữa tiệc sinh nhật 25 tuổi của nhị tiểu thư thực sự đúng là đầu tư hết cỡ, từ những bồn hoa đến trong nhà đều trang trí dựa theo những màu chủ đạo, tất cả đều toát lên sự sang trọng, rất xứng đáng với thân phận của Tiết Thụy Du. Cô đang trang điểm ở trong phòng mình, bên cạnh cô là Tần Nhã Lam đang ngồi bên cạnh giúp cô chỉnh trang lại một chút. Nhìn kiểu này trông giống như lễ cưới hơn là tiệc sinh nhật đấy. Tiết Thụy Du nghĩ như vậy rồi mong người ở ngoài bước vào sẽ là Trình Dục Uy. Cậu nghĩ đi đâu thế? Có nghĩ rằng bữa tiệc lần này có chút giống với tiệc cưới hay không? Tất nhiên là có chứ. Đang nhớ tới Trình gia chứ gì? Thực sự mong đây là tiệc cưới, mong người bước vào là anh ấy. Làm sao mà Tần Nhã Lam lại không hiểu rõ được kia chứ? Tiết Thụy Du bây giờ trái tim đều đặt cả lên người đàn ông tên Trình Dục Uy kia rồi, đến cả cái gì cũng không màng đến nữa. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là đâm đầu vào cuộc hôn nhân có phần hơi không tốt kia, tất nhiên vẫn là Tần Nhã Lam nghĩ, cô không dám nói ra vì vẫn đang giữ lời hứa với Trình Dục Uy. Em xong chưa? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy. Không có Trình Dục Uy nào xuất hiện như trong tưởng tượng của Tiết Thụy Du cả, vẫn lại là hiện thực tàn khốc mà cô đang phải đối mặt. Trình Dục Uy vẫn niềm nở giữ nụ cười trên môi, tiến vào chỗ Tiết Thụy Du, ngắm nhìn cô như một vị công chúa đang ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt càng không có cách nào rời khỏi được. Hôm nay em thực sự rất đẹp đó Thụy Du. Cảm ơn anh. Tiết Thụy Du mặc một chiếc váy đỏ, là chiếc váy mà Trình Dục Uy đã tặng. Cô vốn định mặc váy khác nhưng cô nghĩ lại mặc váy này thì sẽ có cảm giác gần gũi với Trình Dục Uy nhiều hơn, thế nên là vẫn quyết định chọn. Chung quy thì Trình Dục Uy chọn lựa chiếc váy này cũng thật quá là ổn đi, mặc vào kiểu gì cũng rất đẹp, Tiết Thụy Du cũng tự cảm nhận được rằng cô rất hợp với màu đỏ. Tần Nhã Lam đứng bên cạnh cô thu hết sự ôn nhu dịu dàng của Lương Hạo Hiên dành cho Tiết Thụy Du vào trong mắt mà không khỏi cười lạnh. Nếu là ngày trước có lẽ cô sẽ rất là ghen tị đó, vì Tiết Thụy Du phải tốt số đến mức nào mới có thể có được một vị hôn phu trong mơ như thế này, nhưng sau buổi tối chứng kiến cảnh Lương Hạo Hiên ôm ấp Tiết Vân Nhi, cô thực sự đã nghĩ hóa ra con người có thể dối trá được đến mức đấy, đánh lừa được biết bao nhiêu người với vẻ ngoài đạo mạo để che giấu đi bản chất thối giữa bên trong. Buổi tiệc bắt đầu, đích thân Tiết Thụy Du ra mắt mọi người, khác với phong cách công sở có hơi hướng nữ cường nhân hàng ngày, hôm nay Tiết Thụy Du đúng chất như một vị công chúa, từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều khiến cho người ta cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả không hổ danh là đệ nhất thiên kim danh viện, con gái của Tiết Đồng và phu nhân Lý Duệ Hàm, nhan sắc ấy, khí chất ấy thực sự khiến cho nhiều người phải choáng ngợp. Cũng không phải tự dưng mà nhiều người lại cảm thấy nhị tiểu thư của Tiết gia lại ăn đứt đại tiểu thư nhà này, chắc chắn là do dòng máu đang chảy trong người Tiết Thụy Du rồi. Và hình như chính vì cái lý thuyết có hơi cũ rích kia nên người ta cảm nhận rằng Tiết Thụy Du thực sự có phong thái cao quý hơn Tiết Vân Nhi rất nhiều. Chào buổi tối mọi người, tôi là Tiết Thụy Du, thực sự cảm ơn vì mọi người đã bỏ ra chút thời gian quý báu để có thể đến đây cùng tôi đón sinh nhật tuổi 25 này. Giọng nói ngọt ngào thánh thót khiến cho mọi người phải chăm chú thưởng thức, trong đó có cả Trình Dục Uy. Hắn đi cùng cố vấn Hàn, bên cạnh còn có Tần Nhã Lam đang đứng nhìn lên sân khấu, nơi mà Tiết Thụy Du đang đứng, mỉm cười thật xinh đẹp như thế. Thụy Du mặc váy trắng rõ ràng sẽ nổi bật và thuần khiết hơn nhưng cô ấy lại nhất quyết chọn chiếc váy này. Cô không biết gì cả, sinh nhật 25 tuổi chính là đang đánh dấu mốc cho sự trưởng thành của cô ấy, thể hiện ra khía cạnh quyến rũ riêng của bản thân là đúng rồi. Cố vấn Hàn và Tần Nhã Lam đứng bên cạnh bàn tán sôi nổi, duy chỉ có mỗi mình Trình Dục Uy biết lý do vì sao. Trình Dục Uy khen Tiết Thụy Du mặc váy đỏ rất đẹp, cô liền mặc váy đỏ cho hắn xem, chiếc váy cô đang mặc cũng chính là chiếc váy do chính hắn tặng. Trùng hợp hơn nữa, hôm nay Trình Dục Uy cũng thắt một chiếc cà vạt có màu đỏ, thực sự cũng có chút đồng điệu với người phụ nữ của hắn. Bữa tiệc dành cho giới thượng lưu thì cũng không có gì quá cầu kỳ, tất cả đều theo phong cách mở giống như phương Tây nên hầu như đều là mọi người tùy ý chúc rượu nhau. Tiết Thụy Du khoác tay bố mình cùng đi mời rượu người khác, khí chất thanh lịch quyến rũ nhàn nhạt tỏa ra khiến cho nhiều người phải mê đắm. Đúng thật là thiếu gia nhà họ Lương may mắn, có được vị hôn thê xinh đẹp cao quý như thế này không phải là điều mà bất kỳ ai muốn cũng có được. Tiết Thụy Du cùng bố đến mời rượu Trình Dục Uy, hắn vẫn nhìn người phụ nữ của mình không rời mắt, trong ánh mắt tồn tại chút si tình ôn nhu. Thật sự quá là vinh dự khi Trình gia đã bỏ thời gian đến đây để chung vui cùng chúng tôi, thực sự là vinh dự của Tiết Đồng này cũng như là con gái Tiết Thụy Du của gia đình. Chủ tịch Tiết hơi quá lời rồi, tôi với Tiết Tổng cùng hợp tác, mối quan hệ cũng được cho là có chút thân thiết, hôm nay là ngày đặc biệt của cô ấy, tôi cũng nên nể mặt mà đến dự rồi. Con gái chúng tôi trên thương trường vẫn còn có nhiều thứ ngô nghê, hợp tác với Trình gia e rằng sẽ không có nhiều sự góp sức cho lắm, vẫn hy vọng Trình gia chiếu cố. Lệnh tiểu thư thông minh xinh đẹp, lại tài trí hơn người, thực sự khiến cho Trình Dục Uy tôi ít nhiều mở mang tầm mắt. Không có chuyện không góp nhiều sức lực đâu. Đa tạ Trình gia, chúc Trình gia có một buổi tối vui vẻ, tôi xin phép được cùng con gái đi chúc rượu. Tiết Thụy Du nâng ly cùng với Trình Dục Uy, nhìn vào chiếc cà vạt màu đỏ của hắn, trong lòng có chút xốn sang nhưng cũng chỉ nâng mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dục Uy từng nói với cô rằng hắn không thích dùng những màu quá sáng nhưng hôm nay vẫn là dịu dùng màu đỏ vì cô, cũng thực sự là thay đổi quá nhiều vì cô rồi. Tuy Tiết Thụy Du không thể thể hiện ra quá nhiều nhưng vẫn mỉm cười cực kỳ khuynh thành đáp lại, ánh mắt nhìn hắn vẫn ngập tràn tư vị yêu thương. Tiết Đồng cùng Tiết Thụy Du vừa rời đi để mời rượu, Trình Dục Uy liền thấy Lương Hạo Hiên đang đứng ở trong một góc khuất cùng Tiết Vân Nhi nói gì đó, hắn vội nghĩ đến những trường hợp không tốt rồi gọi cố vấn Hàn đến. Trong tiệc sinh nhật của hôn thê mình lại dám gian díu với chị vợ, cũng thật là người đàn ông đạo mạo tốt tính nhỉ. Vừa nãy còn có người khen người phụ nữ của cậu với tên khốn nạn kia đẹp đôi đấy, bảo là nam ôn nhu, nữ bá khí này này nọ nọ. Cũng phải xem cô ấy đẹp đôi với ai hơn. cậu giúp tôi theo dõi Lương Hạo Hiên nhé, tốt hơn hết là chụp ảnh anh ta cùng với Tiết Vân Nhi lại, càng nhiều chứng cứ càng khiến cho chúng ta thuận lợi hơn. Bữa tiệc ngày hôm nay cho dù có gì cũng không được có chuyện xảy ra. Được rồi, cứ để cho tôi. Mà thực sự cả buổi tiệc diễn ra cực kỳ suôn sẻ, duy nhất chỉ có một điều rằng cố vấn Hàn lại đang nắm giữ quá nhiều chứng cứ bất lợi của Lương Hạo Hiên mà thôi. Anh còn nghe được một chuyện động trời khi dùng máy ghi âm ghi lại, đó chính là Lương Hạo Hiên đang thực sự cùng Tiết Vân Nhi ủ mưu tính kế đến Tiết Thị. Cách chương.